chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3371, chương 3282, hướng Vũ Long. Khổng Văn rõ ràng ánh mắt chừng đến tròn vừa tròn, chấn kinh đến cực hạn. Châu lão ma thế nhưng là một cái Thái Sơn khu thế lực ngầm long đầu lão đại. Không có cái thứ hai, chỉ có như vậy một cái giết người như ngoé. Tội ác chồng chất lão gia hỏa thế mà tại một thanh niên trước mặt héo. Khom người xin lỗi, e sợ cho chọc giận Vương Đại Đông. Chính mình thì ợ ra dám. Cái này không khoa học. Khổng Văn rõ ràng gãi rách ra đầu đều không nghĩ ra đây là vì cái gì. Châu lão ma mang người xám xịt rời đi. Toàn bộ đại sảnh nhất thời thì an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Đại Đông chậm rãi hướng Khổng Văn rõ ràng đi đến. Ngươi muốn làm gì? Khổng Văn rõ ràng sắc mặt sụp đổ. Thân thể không tự chủ được hướng. Về. Sau nghiêng về, sau đó chậm rãi lui lại. Ngươi cứ nói đi, Lỗ đại thiếu. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay khoác lên Khổng Văn rõ ràng đầu vai. Không ai bì nổi Khổng Văn rõ ràng thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, cũng không cảm thấy đau. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, sau đó hô, Trần quản lý, ngươi tới đây một chút. Nằm trên mặt đất giả chết Trần quản lý nghe vậy, ánh mắt bế càng chặt hơn, liền Châu lão ma cũng không dám trêu chọc, hắn nào có lá gan kia đáp ứng. Vương Đại Đông đạn tay, một đạo kiếm khí bắn tại Trần quản lý trên mông, ngao, Trần quản lý bật lên mà lên, bừng bít lấy cái mông, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cái kia vị trí nóng bỏng đau, hắn xoay đầu lại. Trông thấy Vương Đại Đông, sắc mặt cứng đờ, Vương Đại Đông đối với hắn chiêu thức, hắn nhìn Khổng Văn Thanh nhất mắt, thấp thỏm lo âu đi qua, Vương Đại Đông đem chính mình chân cởi giày ném cho hắn. Hắn vội vàng tiếp được, đi nấu, cho Lỗ đại thiếu uống. Hà, Trần quản lý dọa đến cầm trong tay giày vứt trên mặt đất. Việc này hắn sao có thể đi làm? Như thế Khổng gia còn không phải giết chết hắn. Cái này, ta làm không được. Trần quản lý run giọng nói. Khổng Văn rõ ràng giận dữ hét. Ngươi nếu là dám dạng này, ta hôm nay liền để ngươi không thể rời bỏ nơi này. Trần quản lý thân thể một đám, giống như bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Ồn ào, Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh. Mặt đất dày phạch một cái tiến vào Khổng Văn rõ ràng trong miệng. Ây, Khổng Văn rõ ràng sắc mặt tái xanh, bưng bít lấy cổ họng đem giày phun ra, ở một bên nôn khan lấy. Cái kia trên giày có hắn nôn đàm, bây giờ tại trở lại trong miệng. Cái này mẹ nó quả thực tựa như độc dược. Hắn tức giận đến run rẩy, sắc mặt nôn đến nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn. Người chung quanh từng cái ngây ra như phỗng. Ta nhìn thấy cái gì? Lỗ đại thiếu ăn giày. Tiểu tử kia xong. Cái này không sống. Người trẻ tuổi. Xúc động cái gì? Cái kia nhẫn thời điểm liền phải nhẫn. Làm gì đó? Theo ta thấy đến. Khổng gia nhất định có cao nhân chính đang trên đường đi. Cái này một câu cuối cùng thanh âm rơi xuống. Mọi người cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Tựa như ở tại trong hầm băng một dạng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên như vậy trở nên lạnh. Vương Đại Đông quay đầu. Nhìn lấy một người trung niên gánh vác lấy một thanh tối như mực trường đao theo ngoài cửa đi tới. Tất cả mọi người mộng. Người kia là ai a? Làm sao lưng cõng một thanh đồng nát sắt vụn thì tiến đến. Xuyệt. Cái này nhân khí thế bất phàm. Khẳng định không phải một người hiền lành. Cái này nói không chắc là Lỗ đại thiếu chuyển đến cứu binh. Người chung quanh nghe vậy im lặng, ào ào nhìn về phía Vương Đại Đông. Trung niên nhân nhìn xem một bên nôn khan Khổng Văn rõ ràng. Lông mày nhíu lại, vị tiểu huynh đệ này, người cái này không khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Quả nhiên, cái này người là Khổng gia mời đến người. người chung quanh nghĩ như thế đến, ta chỉ là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Vương Đại Đông khinh thường nói ra, đôi mắt xem kỹ lấy hắn, bỉ nhân hướng Vũ Long, chuyên tới để hướng tiểu huynh đệ thỉnh giáo một chút. Hướng Vũ Long sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng một thân chiến ý ngập trời, có chút làm người khác chú ý. Đây là một nhân vật đáng kể. Vương Đại Đông thầm nghĩ, Hướng Vũ Long một thân lực lượng nội liễm, khí tức còn như biển sâu vực lớn. Căn bản không phải cái gì Hồng Sư Phụ cùng cái kia Châu Lão Ma có thể so sánh. Nếu quả thật muốn nói chuyện, cái kia chính là một cái là thiên một cái là địa chênh lệch. Ngươi là Khổng gia mời đến. Vương Đại Đông hỏi, Hướng Vũ Long trầm mặc, trong mắt tuôn ra lạnh lẽo hàn quang. Là cũng không phải, nói, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới. Quanh thân phong lôi thanh âm róc rách vang lên, ngắn như thế khoảng cách, gần như là một phần ngàn giây thời gian hắn thì xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Quyền đầu vung lên, theo Vương Đại Đông đỉnh đầu rơi xuống, Vương Đại Đông trong lòng run lên, thân thể còn giống như quỷ mị né tránh. Oanh, mặt đất rung chuyển, mảnh đá bắn bay, một cỗ mạnh mẽ lên xốc lên. Đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Khổng Văn rõ ràng hung hăng nện ở trên vách tường, lại ngã xuống, mất hết mặt mũi trước. Một tiếng đau hồ, lật người, mặt đất không chỉ có một đám vết máu, còn có mấy khối răng. Hắn kêu rên tại trong mọi người cũng không phải là vô cùng dễ thấy. Những cái kia lúc trước thì nhận qua thương tổn bảo an thảm hại hơn. Cơ hồ là xương sườn đều bị chấn đoạn mấy cây. Đây là một kẻ hung ác. Vương Đại Đông oán thầm nói. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy phía sau hắn hắc đao. Vì cái gì không dùng đao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hướng Vũ Long lạnh nhạt nói. Một cái thủ đao đánh xuống. Vương Đại Đông quay người né tránh. Phía sau hắn vách tường nhất thời liền bị lôi ra nâng lên dấu vết. Tường mảnh rơi xuống, dọa đến dưới vách tường mới Khổng Văn rõ ràng quần đều ẩm ướt. Người này rất ngông cuồng. Đây là Vương Đại Đông lớn nhất trực quan cảm giác. Thú vị, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp phải loại nhân vật này. Cái này Hướng Vũ Long rất mạnh, cơ hồ không kém hơn tấn bên trong giải ra giải Đông Lai. Ăn ta một kiếm. Vương Đại Đông trong ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Hưu một tiếng chém xuống. Sóng nhiệt bừng bừng, thổi đến trên mặt người đau nhức. Hướng Vũ Long sắc mặt bình tĩnh. Một cái thủ đao đánh xuống. Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí nhất thời bị đánh nát. Bừng ngừng hỏa diễm hướng bốn phía mở ra. Dọa đến tất cả mọi người kinh hoàng chạy đi. Không dám ở bên trong chờ lâu. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Hướng Vũ Long thu tay lại. Kiêu căng nhìn lấy Vương Đại Đông thản nhiên nói. Là thời điểm kết thúc. Không thú vị. Ha ha. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến. Hướng Vũ Long bên trong lập tức thì kẹp lấy một cái đao khí hướng Vương Đại Đông chém xuống. Thân thể tại Vương Đại Đông bốn phía chớp động. Từng đạo hàn mang nhất thời đem Vương Đại Đông bao vây lại. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay, mỗi cái đầu ngón tay đều phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Một quyền đánh ra, kiếm khí vỡ ra, oanh, hắn đao khí bị Vương Đại Đông kiếm khí chấn vỡ. Hướng Vũ Long nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Một giây sau, hắn khuôn mặt cứng đờ, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông phất tay, một đạo cao vút long ngâm vang lên. Một đạo thanh sắc huyền quang bay ra, uống, hắn nặng quát một tiếng, vội vàng nhổ sau lưng hắc đao, bỗng nhiên ra tay, trường đao bổ vào Vương Đại Đông trong tay áo xanh đỉnh đầu rồng. Hắn rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, cước bộ tại trên mặt đất lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Lần này, ngươi có thể rút đao đi. Hướng Vũ Long trầm mặc. trong lòng thừa nhận chính mình là có chút đánh giá thấp Vương Đại Đông. Ngươi rất mạnh, ta chưa từng có tại lỗ địa bên này gặp qua loại nhân vật như ngươi. Hướng Vũ Long ăn ngay nói thật, cũng không có nửa phần hư giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.